Người yêu hai mặt của tôi. Chương 41, góc truyện audio.com. Cố Ngôn Chi cũng không có giải thích, cũng không lên tiếng an ủi, chỉ bình tĩnh đứng ở đó chờ Vương An An bình tĩnh lại, anh mới mở miệng nói, tôi đã bàn bạc với bác sĩ về quá trình điều trị, cô vừa mới làm xong phẫu thuật, vẫn còn trong giai đoạn hồi phục, cần nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới có thể điều trị bằng hóa chất, bước đầu dùng liệu pháp tiêm tĩnh mạch, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Vương An An nhìn vào mắt của Cố Ngôn Chi, cặp mắt kia luôn bình tĩnh như sóng yên biển lặng, giống như vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại vô cùng cảm động khi nhìn thấy nó, bởi vì người có đôi mắt này đã ở sau lưng cô, giúp cô sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, mặc kệ việc cô bị bệnh, mà vẫn muốn kết hôn với cô, mỗi một bước đi của anh đều không có bất kỳ sai sót nào. Cố Ngôn Chi không mềm lòng như Uông Uông, cũng không có tình cảm yếu mềm gì đó, nhiều lúc còn lạnh lùng thờ ơ không quan tâm, nhưng chuyện nên làm thì anh chưa bao giờ làm sót, ngược lại còn nhiều lần giúp đỡ mình. Một chữ cảm ơn, Vương An An không nói ra được, trước kia còn có thể khách sáo nói với anh mấy câu cảm ơn, nhưng bây giờ nói ra từ đó thì chẳng khác nào bôi nhọ lòng tốt của Cố Ngôn Chi. Vương An An gật đầu một cái, vừa rồi cô đã bị hù sợ, nhưng có lẽ là bị ảnh hưởng từ Cố Ngôn Chi, nên cô lại một lần nữa có được can đảm, có rất nhiều người cũng mắc bệnh ung thư cũng chưa chắc là đã chết. Cô nhớ lúc trước từng thăm hỏi một người, đó là một bà lão hơn 60 bị mắc bệnh ung thư, cũng bị bệnh viện uy tín nhất nước phán tử hình, cuối cùng lại dựa vào nghị lực mà sống tiếp, còn trở thành anh hùng kháng bệnh ung thư. Cô còn trẻ như vậy thì càng không thể từ bỏ. Cô cũng nói với Cố Ngôn Chi, tôi hiểu Cố Ngôn Chi, anh hãy yên tâm tôi. Sẽ không dễ dàng nhận thua, sẽ tích cực phối hợp trị liệu, bệnh tình của tôi còn cứu chữa được, tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn trước kia. Cô ngừng lại một chút rồi đột nhiên kích động hỏi Cố Ngôn Chi. Này, Cố Ngôn Chi, anh có việc gì cần làm không, nếu như không có thì làm phiền anh dẫn tôi tới chỗ đó đi. Trên đường đi Cố Ngôn Chi vẫn im lặng, Vương An An thì nói nhiều lời khích lệ, nhưng cuối cùng vẫn ở tâm trạng là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cô cố gắng để cho mình luôn thoải mái vui vẻ, cố gắng trò chuyện với Cố Ngôn Chi. Nhưng cô cũng không biết phải nói cái gì, nhìn thấy chiếc xe đẹp đậu cạnh đồng hồ đo thời gian ở đằng xa, cô liền hỏi Cố Ngôn Chi về tính năng của chiếc xe. Thật ra Cố Ngôn Chi vô cùng am hiểu về xe, Vương An An cũng tùy tiện hỏi một chút thôi, nhưng anh lại trả lời một chữ cũng không sót, chỗ nào Vương An An không hiểu thì anh giải thích lại một lần nữa, còn giải thích vô cùng rõ ràng. Chỉ là nói không được mấy câu thì cả hai người đều tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Ở trước mặt Uông Uông, Vương An An có thể nói hoài không hết, nhưng bây giờ người ở trước mặt là Cố Ngôn Chi, hai người luôn cảm thấy có một bức đường chặn ở chính giữa, mình chỉ là một người dân bình thường, còn Cố Ngôn Chi thì lại là một hào môn. Hay là cô nói với Cố Ngôn Chi tối qua mẹ mình làm món gì, hay nói mình xem tivi ra sao? Cô có thể ở trước mặt Uông Uông cười nói tivi khó coi, có thể nói cho Uông Uông tình tiết trong tivi, nhưng Cố Ngôn Chi sẽ chịu nghe những vấn đề ngu ngốc đó sao? Lúc tới nơi, Vương An An từ chỗ ghế lái phụ bước góc truyện audio.com xuống, đồng thời nói cảm ơn với Cố Ngôn Chi, cô đã làm phiền anh ta quá nhiều, nếu không phải khu vui chơi này quá vắng vẻ thì cô cũng sẽ không làm phiền tới anh ta. Kết quả Cố Ngôn Chi không nói gì còn bước xuống xe. Vương An An còn chưa cảm thấy gì thì Cố Ngôn Chi đã cởi áo khoác của mình phủ lên người cô. Đúng là gần đây thời tiết là rất lạnh, nhưng mà quần áo của Cố Ngôn Chi rất mắc, đủ làm cho Vương An An hoảng sợ. Cô nhanh chóng từ chối. Không, cần, tôi không lạnh, anh mặc còn mỏng hơn so với tôi. Dù sao, thì cô cũng có mặc một cái áo khoác bên ngoài, còn Cố Ngôn Chi nếu cởi áo khoác ra thì bên trong chỉ mặc có cái áo len màu cà ri. Cô vội vàng khoác lại áo cho Cố Ngôn Chi, Cố Ngôn Chi cao lớn, cô lại đi nhanh, nhón chân lên khoác áo cho anh, cũng không có chú ý khoảng cách của hai người rất gần nhau, gần như là cả người của cô đều dựa vào ngực của anh. Lúc cái nút cho anh, cô vẫn còn cảm thấy buồn bực, Cố Ngôn Chi này sao hôm nay lại yên lặng tới vậy, không tranh giành gì với cô hết. Kết quả lúc cô ngẩng đầu lên thì đang nhìn thấy Cố Ngôn Chi mắt cũng không nháy đang nhìn chằm chằm vào mình. Vương An An lúng túng một chút, vội vàng lùi lại vài bước. Cố Ngôn Chi cũng rất mau quay mặt đi, vội vàng đi mua vé. Vương An An cảm thấy mình rất giống như bị bệnh tâm thần, đột nhiên cô rất muốn tìm một chỗ giải giải sầu, làm cho mình vui vẻ một chút. Chỉ là đến lúc này, cô mới phát hiện mùa này khu vui chơi vô cùng vắng lặng, mặc kệ là cái gì cũng đều vô cùng lạnh lẽo. Dường như cô quên mang bao tay rồi. Đi một vòng cũng không biết mình muốn chơi cái gì, bên trong cũng không có khách du lịch nào, cô ghìm chặt lấy túi tiền, tìm một cái ghế dài ngồi. Xuống, đối diện ghế dài là một mê cung chả có tí thu hút nào, nhìn nơi đó cũng không lớn lắm, không chừng là nơi dành cho trẻ con chơi. Vương An An ngây ngốc một lúc, sau đó mới nói với Cố Ngôn Chi. Lúc học đại, học có bạn cùng lớp muốn dẫn tôi tới đây chơi, cuối cùng tôi nói không. Đi tôi cảm thấy mình đã trưởng thành, đã là người lớn, nơi này lại. Không có trò chơi cảm giác mạnh, đáng sợ nhất cũng chỉ là trò đập. Chuột, cô cười xin lỗi, nhưng vào lúc mới đi làm tôi cũng không biết mình bị đứt dây thần kinh nào, cứ muốn đến khu vui chơi chơi, kết quả lần này tôi tìm ai ai cũng không đi, còn cưới nói tôi đã đi làm rồi còn chạy tới nơi cho trẻ con này làm gì. Mọi chuyện đều là như vậy, bỏ qua liền bỏ lỡ. Lúc ấy cũng không biết, đi qua rồi cũng nghĩ sẽ không trở lại, kể từ sau khi tôi bị bệnh tôi liền trở nên vô tri. Vô giác, người khác muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tôi nên làm chút gì. Bởi vì cô vẫn không nghĩ tới phương hướng xấu nhất, mỗi lần vừa nghĩ phải cố gắng nghiêm túc nỗ lực nghĩ tới chuyện vui vẻ lạc quan, tự nhủ với bản thân, mình sẽ không xui xẻo tới như vậy. Lúc ấy cô cho rằng đó là dũng cảm, nhưng bây giờ thì cô cảm thấy không phải như vậy. Tôi muốn được sống có ý nghĩa. Vương An An lầm bầm, thật ra thì lúc nhỏ, tôi có nhiều chuyện chưa từng trải qua, mỗi lần luôn là muốn làm cái này làm cái đó. Năm đó lúc tốt nghiệp có bạn học muốn dọn ra khỏi nhà, nói muốn sống tự lập, tôi cũng nghĩ tới, chỉ là vừa mới nói liền bị mẹ mắng, nói tôi ăn no không việc gì làm, còn có tôi vẫn muốn học yoga, đều cùng đồng nghiệp thử đi học qua một lần, nhưng cuối cùng vẫn học không. Xong, tôi sống hơn 20 tuổi, chuyện có thể lấy ra làm kỷ niệm. Góc chuyện audio.com, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ vẫn còn muốn chơi sao? Cố Ngôn Chi chợt hỏi cô. Vương An An bị hỏi có chút ngẩn cả người, không hiểu sao tự nhiên Cố Ngôn Chi lại hỏi ra một câu như vậy. Cố Ngôn Chi từ trên ghế dài đứng lên, ý bảo Vương An An đi chơi mê cung đối diện. Vương An An lúc này mới phản ứng kịp, nhanh lắc đầu mà nói. Không chơi đâu, đó là trò chơi của trẻ con mà. Vương An An cũng từng thấy Cố Ngôn Chi cười, người này bình thường rất ít. Cười, thỉnh thoảng cười thì cũng chỉ là cười bên ngoài nhưng trong lòng không cười, lúc ở nhà cô, mặc dù đối với cha mẹ của cô rất khác sáo, tất cả đều là vẻ mặt tươi cười, nhưng từ đầu tới đuôi cô đều cảm thấy có chút lạ, nhưng lúc này Cố Ngôn Chi lại cười với cô, nói chính xác hơn là không phải cười, mà dường như đang đầu độc cô. Cố Ngôn Chi vốn dĩ đã đẹp trai, chỉ là bình thường quá lạnh lẽo, bây giờ lại cười như vậy, Vương An An mới phát hiện thì ra Cố Ngôn Chi cũng có thể cười một cách đà mị đến vậy. Cố Ngôn Chi lại không để ý đến chuyện cô từ chối, chỉ lôi cô đi, trực tiếp dẫn cô vào trong mê cung, nhàn nhạt nói. Tôi chờ cô, cái mê cung này thật sự là vô cùng đơn sơ, Vương An An thật cảm thấy mình không cần đến người chỉ đường, cô mò mẫn đi. Vào, đi được vài bước thì rất nhanh phát hiện ra mình đã nhầm rồi. Cô hăng hái nhìn xung quanh, mê cung này đều là dành cho trẻ con, lối đi. Đối với cô mà nói có chút khó, bốn phía được trang trí bằng phim hoạt hình vô cùng ngây thơ, cô giống như con ruồi không đầu đi dạo vài vòng, dần dần sự khinh thường trong lòng cũng không còn, bắt đầu rất chăm chú mà đi, trong đầu nghĩ tới con đường này có đi qua chưa, con đường kia đi như thế nào, chờ tới lúc đi ra ngoài thì cả người đều cảm thấy dễ chịu hơn. Cố Ngôn Chi một mực bên ngoài chờ cô, thấy cô đi ra, liền dẫn cô đi tìm mấy trò chơi khác. Vương An An vốn là tưởng rằng mình đã đi một chuyến uổng công, không ngờ Cố Ngôn Chi lạnh lùng như vậy, thế mà lại là người có cảm xúc, làm cho cô thật sự rất vui vẻ. Chờ lúc hai người trở về, Vương An An cũng có thể tìm được một vài lời để nói với Cố Ngôn Chi. Lúc đưa Vương An An tới dưới lầu, cô nhìn Cố Ngôn Chi muốn nói rồi lại thôi. Cô biết mình có chút điên rồi, chuyện này cô không thể không nghĩ tới. Uông Uông cũng từng ám chỉ cho cô mấy lần, chỉ là cô luôn cảm thấy cực kỳ lung túng, cứ như bản thân mình đang đối diện với người đàn ông hai mặt, nhưng bây giờ cô hít sâu một cái, không hối hận nữa. Mặc kệ tương lai đối mặt là cái gì, cô chỉ nên nắm chắc bây giờ. Cố Ngôn Chi, tôi muốn làm phiền anh một chuyện, tôi muốn ngày mai một mình ở cùng với Uông Uông. Đây không phải là lần đầu tiên cô cầu xin Cố Ngôn Chi, nhưng lần này tình huống hoàn toàn không giống nhau. Lúc Cố Ngôn Chi nhìn về cô khẩn trương đến nói không ra lời, cô nỗ lực nói, đúng là chuyện này không cần phiền tới anh, nhìn chứ sao, bởi vì chúng tôi có thể làm, nhưng mà chuyện lung túng, chỉ